Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2074, to lớn thân ảnh. Bản mệnh cổ một khi bị tổn thương, không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, mà con kia màu đỏ độc hạt liền trước mắt người đại vu sư kia bản mệnh cổ. Hắn ngã trên mặt đất phun máu 3 lần. Sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, hướng về phía ta mắng to đứng lên, vừa mắng một bên trong miệng còn không ngừng phun ra bọt máu. Mắng chính là cái gì ta cũng nghe không rõ ràng, dù sao nói chính là cổ miêu ngữ. Sau đó, kia chưa phát giác minh lệ đại vu sư liền nhặt lên trên đất vu trượng, hướng phía ta bên này chạy vội tới, gia hỏa này có thể là bị ta cho giận điên lên. Này cao tuổi rồi, tu luyện bản mệnh cổ khẳng định hao phí hắn cả đời tâm huyết. Kết quả bị ta một chiêu liền nuốt chửng lấy rớt, cho nên hắn liền liều lĩnh hướng phía ta trùng sát đi qua. Ta khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, không đợi kia lão vu sư chạy vội tới bên cạnh ta. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực liền rất nhanh diên tới. Trực tiếp đem kia lão vu sư cho hút tới. Hắn còn duy trì một cái dơ vu trượng động tác, cổ liền bị ta cho bóp ở trong tay. Sau đó âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một lần nữa cường lực vận chuyển. Kia lão vu sư tu vi cùng năng lượng nhanh chóng bị ta thôn phệ. Trong tay hắn dơ vu trượng làm thế nào đều không rơi xuống nổi. Chỉ là trừng mắt một đôi vô cùng hoảng sợ hai mắt nhìn ta. Mà hắn nhiều lần già nua dung nhan càng thêm già nua xuống dưới. Rất nhanh liền biến thành một đống xương khô. Vỡ vụn ra, xử lý này lão vu sư. Ta hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy đan điền khí hải linh lực tràn đầy. Thần thanh khí sảng, lập tức liền thu kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh công phu. Đây là ta thương thế chuyển biến tốt đẹp đến nay. Lần thứ nhất thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ta giống như thông qua này thuật pháp hấp thu tu vi của đối phương cùng thuật pháp lại thêm một ít. Giống như đã vượt qua 4 thành tu vi có thể hòa hợp chính mình sử dụng. Đây là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình. Ngay tại ta vừa mới giết người đại vu sư kia thời điểm. Chu Nhất Dương cũng đã đem người đại vu sư kia đánh ngã trên mặt đất. Lật đến trên mặt đất người đại vu sư kia toàn thân dòng điện cuồn cuộn. Hiển nhiên là kia ly vẫn cốt kiếm thượng lôi ý gây thương tích. Sau đó Chu Nhất Dương một cái bước nhanh về phía trước. Đem ly vẫn cốt kiếm đâm vào người đại vu sư kia trái tim. Dùng sức một khuấy động, người đại vu sư kia liền miệng phun máu tươi mà chết. Làm ta lại đi canh đồng long trưởng lão bên kia thời điểm, lại nhìn thấy hòa thượng phá giới đem kia tế công hòa thượng thần thức đều mời ra tới, cùng Bạch Triển cùng Nhạc Cường cùng nhau đối phó thanh long trưởng lão. Hòa thượng phá giới làm ra chiêu thức này đều có thể cùng kia Bành Trấn Dương lão thất phu qua mấy chục chiêu, dùng để đối phó thanh long trưởng lão tự nhiên cũng không đáng kể. Ta cùng Chu Nhất Dương liếc nhau một cái, đang muốn đi qua giúp đỡ lão hoa bọn họ thu thập thanh long trưởng lão thời điểm. Bỗng nhiên, cánh rừng này bốn phía đột nhiên truyền đến hì hì tác tác tiếng vang. Tựa như là cái gì mãnh thú đang bò động thanh âm. Ta nhìn lại, nhưng thấy một đầu chí ít gần 1 mét thô cự mãng trong lúc đó thoan ra tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Liền hướng phía ta cắn tới. Tiểu cửu ca, cẩn thận. Đằng sau ta Chu Nhất Dương nhanh chóng ra chiêu. Một đạo lôi ý liền hướng phía đằng sau ta đầu kia cự mãng đánh qua. Màu lam dòng điện tại kia cự mãng trên người lăn qua. Kia cự mãng phát ra một tiếng gầm rú. Tại ta thân thể khoảng 3 mét địa phương hung hăng té ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều cuộn mình. Khá lắm, lớn như thế cự mãng, quá mẹ nó dọa người. Ta chỉ là nhìn kia cự mãng một chút, sau đó lại lần tế ra kiếm hồn, hướng phía kia cự mãng trên đầu đánh ra một chiêu họa long điểm tình. Đem kia cự mãng đầu lập tức đánh huyết nhục bay tứ tung. Óc chảy ngang, kia cự mãng mới mất mạng tại chỗ. Còn cự mãng này mặc dù cúp, nhưng là kia hi hi tác tác tiếng vang vẫn như cũ không ngừng nghỉ. Ta híp mắt nhìn lên, nhưng thấy theo bốn phương tám hướng không ngừng có chút to lớn thân ảnh quay cuồng. Hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng du tẩu mà tới. Mẹ nó, như là dạng này cự mãng căn bản không chỉ một đầu. Còn có rất nhiều chứng nhận hướng phía chúng ta bên này bò tới. Ngoại trừ những này cự mãng bên ngoài, không ngừng có bóng người hướng phía bên này mà đến. Bởi vì ta nhìn thấy không ít hỏa quang từ bốn phương tám hướng lấp lóe không yên. Ngoài ra ta còn nhìn thấy có người cưỡi tại những cái kia cự mãng trên đầu. Cũng hướng phía bên này chạy đến. Ngồi rồi, Thanh Long lão nhi viện quân chính hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Ta nói kia Thanh Long trưởng lão vừa rồi thổi phồng lên tiếng vang là làm gì? Nguyên lai là vì đem những này cự mãng hấp dẫn tới. Làm cái thanh âm kia lúc vang lên, nương theo trận trận gợn sóng tiếng vang, chúng ta tới cổ động thời điểm, giống như đi ngang qua một cái đỉnh núi hồ nước. Chẳng lẽ lại những này cự mãng là theo đỉnh núi kia trong hồ bò ra tới? Đỉnh núi kia hồ nước diện tích không nhỏ, đen kịt, khoan hãy nói, lắp đặt 100 đầu dạng này cự mãng đều tỏ ra 10 phần rộng rãi. Như vậy lớn cự mãng, ta cũng chỉ có tại xà vương tô mặc lại kia mảnh rừng trong gặp qua. Nhưng là không có xà vương tô mặc tọa giá dáng vóc lớn. Mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng là ta rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Mắt thấy những cái kia cự mãng dựa vào chúng ta càng ngày càng gần. Ta quyết định thật nhanh, làm Chu Nhất Dương đi lên giúp đỡ lão hoa bọn họ đối phó Thanh Long trưởng lão. Ta tới cho bọn họ dọn sạch chướng ngại, kiếm hồn dơ cao, ta quát to một tiếng bạch long xuất thủy. Phương viên mấy chục mét bên ngoài địa phương lập tức phát ra từng tiếng bạo hưởng. Vô số bùn đất phóng lên tận trời. Đại thụ cũng đi theo trừ tận gốc ra tới. Vừa tiến đến bên cạnh những cái kia cự mãng, lập tức bị địa mạch chi lực dẫn phát nổ tung cự lực cho chấn bay lên. Có chút cự mãng đầu đều bị tạc rớt xuống. Còn có chút bị trực tiếp nổ thành hai đoạn. Vẫn trên mặt đất quay cuồng không ngừng. Nhưng là huyền thiên kiếm quyết bên trong kia bạch long ra tay chiêu thức dù sao không tính là thượng thừa nhất kiếm quyết. Chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Đem dù sao những cái kia cự mãng cùng người chém giết một ít. Đằng sau vẫn như cũ có liên tục không ngừng cự mãng cùng nhân thủ hướng phía bên này chạy đến. Hít sâu một hơi sau, ta lần nữa giơ lên kiếm hồn, lại thi triển ra một cái kiếm chiêu. Lần này, chính là kia huyền thiên kiếm quyết bên trong long huyết huyền hoàng chiêu thức. Kiếm thứ 8 quyết, uy lực vô song, kiếm hồn giơ lên thời điểm, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi. Bầu trời đen kịt mây đen quay cuồng, mây đen kia rất nhanh bị một đoàn huyết sắc bao phủ. Nương theo một tiếng thê lương mà hùng hồn tiếng long ngâm. Còn có ầm ầm tiếng sấm rền vang, vô số huyết vũ cuồn cuộn rơi xuống. Ngoại trừ chúng ta cái này ở ngoài vòng chiến địa phương. Những cái kia huyết hồng hạt mưa nhi bốn phía sụp đổ, như axit sulfuric đậm đặc bình thường. Hủ thực quanh mình hết thảy sự vật, rơi vào trên cây, cây cối khô héo tàn lùi, rơi vào những cái kia cự mãng trên người, lập tức dâng lên đạo đạo khói trắng. Trong không khí rất nhanh phiêu tán ra một cỗ thịt nướng giống nhau mùi thơm. Những cái kia cự mãng tại huyết vũ bao phủ phía dưới. Đau khổ kêu rên lăn lộn, những cái kia không ngừng chạy tới người. Cũng đồng dạng khó thoát kiếp nạn này, bị huyết vũ ăn mòn ra thịt khối lớn rơi xuống. Phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Quanh mình hết thảy, rất nhanh liền biến thành một trận nhân gian luyện ngục.